Naxbat, hãy ở lại với ta, phần 1, chương 10, tình địch 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khi Violet đang dọn dẹp mớ hỗn độn do bọn khỉ gây ra. Này cô, cho tôi hỏi trong thị trấn này có cô gái nào tên Butterfly? Không, một thanh niên trẻ gặng hỏi cô. Violet, tôi là bạn của cô ấy. Tôi và cô ấy có hôn ước với nhau. Cô dẫn tôi đến đó nhé. Cười buồn, Violet, được, suy nghĩ. Á, bắt nhà ta có hôn ước với anh ta ư, hay quá. Phấn khởi, tại khu rừng, Nagrod, cô làm tốt lắm, Butterfly, tôi cố gắng lắm mới làm được đấy. Mệt mỏi, Nagrod, vậy cô nghỉ ngơi tí đi. Butterfly, vậy hôm nay tới đây thôi nhé. Tôi còn phải đi làm nhiệm vụ với nhóm vào ngày mai. Nagrod, u cầm, trong lúc cô về nhà, cô chỉ muốn đi tắm cho thật đã rồi đi ngủ thôi. Từ sáng đến giờ cô toàn tập luyện. Violet, Butter, Bat, không kịp thở. Butterfly, hừ, Violet, sao em lại giấu chị chứ? Butterfly, giấu cái gì? Violet, thì anh ta, chào cô. Tôi là Triệu Vân, sorry em En nha, Ao không có thời gian nên chỉ viết nhiêu đây thôi. Tối nay Ao ra tiếp nha. Cách chương.